Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3990, da vàng lão đạo, xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có mạnh như vậy khí tức ở chư thiên thành bạo phát, nơi này nhưng là cấm chỉ động võ, ai dám khiêu khích chư thiên thành quy tắc, chư thiên thành trong lúc nhất thời náo động. Từng sợi khủng bố khí thế quét ngang toàn bộ chư thiên thành. Này phảng phất là một loại vô địch thiên hạ uy thế lan tràn mà ra. Để rất nhiều người đều ra xương phát lạnh, run như cầy sấy. Đại nhân vật dồn dập mở thiên mục, ngóng nhìn đầu nguồn phương hướng. Toàn bộ đều thất sắc. Vào lúc này mặc dù là tuyệt thế đại trận, cũng rất khó che lấp chư thiên thạch gợn sóng. Bên trong đại trận tựa hồ thâu tóm một cái biển lớn màu vàng óng. Sóng lớn mãnh liệt chập trùng thời khắc, bùng nổ ra biển gầm nổ vang thanh âm. Khủng bố đến mức tận cùng. Tuyệt thế đại trận đều có nứt toác xu thế. Trong lúc nhất thời chư thiên thạch thả ra khí thế, kinh động chư thiên thành. Lẽ nào trong tảng đá này sinh linh muốn đi ra đến rồi? Lão tổ nói một khi xuất thế, chính là vô địch thiên hạ cường giả. Đến thời điểm ai còn có thể đỡ được bất tử đạo quân bước chân? Bất tử đạo quân tiêu tốn vô tận 5 tháng, cùng kỳ vô tận tâm huyết bồi dưỡng chư thiên thạch. Hắn đã chờ nhiều năm như vậy, nên là thu hoạch thời điểm. Đến thời điểm ta nhất định phải xem lễ, ta cảm giác chư thiên thạch bên trong sinh linh quá mạnh. Vạn nhất đến lúc bất tử đạo quân không khống chế được nên làm thế nào cho phải. Chư thiên thành bên trong sóng ngầm lưu sóng, chư giáo bất an, mặc dù là cùng thiên đạo giáo giao hảo thế lực, cũng không muốn nhìn thấy bọn họ nắm giữ chư thiên thạch bên trong vô địch sinh linh. Dù sao cũng là trời sinh trời nuôi nhân vật đáng sợ. Một khi xuất thế ghê gớm, có thể đây là bất tử đạo quân đồ vật. Hắn tiêu tốn vô tận 5 tháng, nếu là dám to gan phá hoại, đó chính là không chết không thôi cục diện. Toàn bộ chư thiên thành trong lúc nhất thời đều phi thường yên tĩnh. Tuyệt thế đại trận phụ cận hóa thành vùng cấm. Rất nhiều thiên đạo giáo cường giả xuất hiện ở đây. Thế hệ trước chiếm đa số. Một tôn lại một tôn hóa thạch sống đều đi ra. Hơn một năm nay, thiên đạo giáo phi thường bình tĩnh. Từ khi đạo quân thân tử chết trận, thiên đạo giáo có một loại bốc hơi khỏi thế gian cảm giác. Liền đại hội đấu giá đều không người đến tham dự. Hiện tại thiên đạo giáo gây ra động tĩnh cũng không nhỏ. Tới trong này trấn thủ cường giả quá yếu, thậm chí bất tử đạo quân đại đệ tử Hàn Hiền, nhưng là tự mình tọa trấn chư thiên thành, trông coi chư thiên thạch, vù, Hàn Hiền thần thông quảng đại, liên hợp thiên đạo giáo cường giả ra cố đại trận, đè xuống chư thiên thạch gợn sóng, vật ấy quan hệ thận trọng. Thiên đạo giáo không muốn để cho ngoại giới người nắm giữ chư thiên thạch cơ bản động tĩnh. Hẳn là không phải thời gian xuất thế. Nếu là thật đến một ngày này, Hàn Hiền căn bản ép không được. Hàn Hiền là kinh khủng đến mức nào, hắn đều ép không được chư thiên thạch. Đây chính là cùng Long Nguyên đế quân không phân cao thấp tồn tại. Các ngươi không hiểu, này một khối chư thiên thạch thai nghén sắp tới hai cái vũ trụ cổ sử. Khái niệm này nghĩa là gì? Hắn quả thực là chư thiên biển sao cổ nhất sinh linh. Hai cái vũ trụ cổ sử trời sinh trời nuôi. Căn bản là không có cách tưởng tượng trong này dựng dục ra quái vật gì. Rất nhiều người đều kiêng kỵ. Siêu cấp quần tộc đều không ngoại lệ. Thậm chí có người cảm giác bất tử đạo quân ở dẫn lửa thiêu thân. Đồ vật trong này nếu là xuất thế, hắn không chắc khống chế được. Làm chư thiên thạch gợn sóng tản đi, chư thiên thành mới yên tĩnh một chút. Tốc độ thật nhanh, đạo lăng nhanh áp sát chư thiên thạch thời điểm. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy một cái áo bào đen ông lão cùng một vị cô gái mặc áo lam. Hai vị này trên căn bản cùng đạo lăng đồng thời xuất phát. Đạo lăng dùng tốc độ nhanh nhất, bọn họ dĩ nhiên cùng đạo lăng gần như cùng thời gian đuổi tới. Đối với cái này áo bào đen ông lão, đạo lăng cảm giác lão già này quá không đơn giản, bất quá hắn ẩn giấu quá sâu, đạo lăng nhìn không thấu. Cho tới khác một ở ngoài cô gái mặc áo lam, để đạo lăng khá là kinh dị. Cô gái mặc áo lam này biểu hiện điềm tĩnh, không có một gợn sóng, tựa hồ trời sập xuống vẫn là như vậy yên tĩnh. Con mắt của nàng như sao, đen sẫm tóc dài tung bay theo gió. Cô gái mặc áo lam này tốc độ để đạo lăng kinh dị. Bọn họ là ai? Không biết vì sao, một già một trẻ này cho đạo lăng một loại phi thường đặc thù cảm giác. Nhìn thấy đạo lăng ở quan sát bọn họ, lão nhân lại cười cợt, đối với đạo lăng gật gật đầu, ánh mắt liền rời. Cô gái mặc áo lam như ngôi sao sáng sủa con ngươi cũng nhìn một chút đạo lăng. Nàng khẽ vuốt cằm, không nói lời nào, theo lão nhân hướng đi chư thiên thạch phương hướng. Đạo lăng cảm giác hai vị này không phải người bình thường, không khỏi cảm giác chư thiên biển sao thật đúng là ngọa hổ tàng long. Hiện tại chư thiên thạch nơi này vây xem quá nhiều, thiên đạo giáo cũng tới rất nhiều cường giả, trấn thủ tứ phương, lời lẽ nghiêm nghị cảnh cáo phụ kiện người. Nơi này là cấm địa, một khi tự tiện xông vào giết chết không cần luận tội. Thiên đạo giáo tuyệt đối có cái này sức lực thả câu nói này, ai cũng không dám xông vào. Nơi này nhưng là bất tử đạo quân tâm huyết nơi, ai dám xông chính là đắc tội bất tử đạo quân. Rất nhiều người chỉ trỏ trỏ, đều đang bàn luận phong ấn trong thời không. Màu vàng khí huyết như biển, ngàn tỷ sợi khí huyết đều muốn xuyên qua toàn bộ chư thiên. Đạo lăng ngơ ngác, động tĩnh có chút đáng sợ. Nếu là trong này thánh linh thần lực tiết ra ngoài, có thể nuôi thành một cái đáng sợ tiên thổ, vô tận năm tháng đều sẽ không tán loạn. Đây là đáng sợ đại tạo hóa. Chư thiên thạch ở tự chủ tu luyện, lúc hô hấp biển gầm ầm ầm, sấm sét đổ vang. Lão đại ca, đạo lăng lại một lần nữa nhìn thấy lão đại ca, đáy mắt của hắn lóe ra vẻ vui mừng. Lão đại ca ở cùng một người nghị luận, người này gánh vác một khẩu bị miếng vải đen gói lại kiếm thai, không thấy rõ tí ti hư thực, lại là một cái nhân vật đáng sợ. Lão đại ca hình như tại kết bè kết đảng, bắt chuyện một ít khủng bố đầu lĩnh, chuẩn bị sốc nơi này. Đạo lăng do dự một hồi, truyền âm báo cho lão đại ca, hắn sau này chuẩn bị làm gì. Đạo lăng còn thật sự muốn biết lão đại ca động thủ thời gian. Nếu là bọn họ sớm, đạo lăng hành động liền không tốt hoàn thành rồi. Chuyện nơi đây không cần quan tâm, bận bịu chuyện của chính ngươi, vạn sự cẩn thận. Lão đại ca kinh dị, thần tộc cũng không tốt xông, một cái sơ sẩy đều sẽ chết ở bên trong. Có thể đạo lăng nếu dám đi, lão đại ca cũng sẽ không nhiều lời, tùy ý hắn lăng bạt. Được lão đại ca đáp lại, đạo lăng yên tâm, hắn rời đi. Hiện tại luyện đan quan trọng, đừng đến thời điểm cho thần hoang luyện chế đan dược thời điểm thất bại, vậy coi như số đen rồi. Vô liêm sỉ, ta thiên nhãn đại thế giới có phải là không xong rồi? Dược tộc lại không cho ta thiên nhãn đại thế giới mặt mũi. Trước mặt mọi người trách cứ Đông Vọng. Đông Vọng chuyện này truyền đi gây nên chấn động không nhỏ. Thiên nhãn đại thế giới trưởng lão đều nổi giận. Từ khi Đồng Loan chết đi, cùng thiên nhãn đại thế giới có cừu oán một ít cổ xưa thế gia cũng dám đến nhà thiên nhãn đại thế giới. Đây là trần trụi khiêu khích a. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, Thần Thanh Nguyên càng ngày càng cao hứng, cảm giác hắn cách làm là đúng. Đạo Lăng đã luyện chế ra quy cách hơi cao vương phẩm kim đan. Nghe được Dược Vân Đan nói đến Đồng Vọng, Thần Thanh Nguyên một trận lắc đầu. Đồng Vọng là cái thá gì? Nếu là lúc đó hắn ở đây, trực tiếp nắm lên đến bạo đánh một trận, giao cho Đạo Lăng xử trí. Thiên Nhãm Đại Thế Giới tuy rằng cùng thần tộc có giao tình, nhưng là liên quan đến thần hoang sống còn. Một cái Đồng Vọng đáng là gì? Lại chấn động chư thiên thành bên trong, sóng ngầm lưu sóng. Mấy ngày gần đây có một ít lão già đi tới chư thiên thành, mơ hồ có tin tức truyền đi. Nghe đồn loại này vô địch thánh linh một khi xuất thế, rất có thể sẽ hạ xuống phúc phận. Bất luận làm sao, chư thiên thạch gây ra động tĩnh hơi lớn, mỗi cách mấy ngày liền oanh động đẩy. Điều này nói rõ rất khả năng muốn xuất thế. Đạo Lăng đều thường thường ngóng nhìn chư thiên thành. Hắn có thời điểm cảm giác được một trận lại một trận sức mạnh vô cùng đáng sợ. Tựa hồ là một loại tiếng tim đập, để Đạo Lăng đều có chút nghẹt thở. Trong tảng đá này sinh linh vẫn thế lời nói. Ghê gớm, công tử, đan hội sớm mở ra. Vào lúc này, Ngọc Thần vội vội vàng vàng đi tới. Thần Thanh Nguyên mời ngài đi qua xem lễ. Đạo Lăng khép lại con mắt, nói rằng, ta phải dưỡng thương mấy ngày, chờ kết quả đi ra ở tới gọi ta. Đạo Lăng thương thế trên người vẫn không có dưỡng cho tốt, mấy ngày nay vẫn bận luyện đan. Hắn cảm giác đại chiến động một cái liền bùng nổ, nhất định phải đứng ở trạng thái mạnh nhất mới được. Ai, bỗng nhiên một cái uống say khướt ông lão đi tới, da rẻ ngăm đen, tóc túm la tùm lum, cõng lấy một cái da vàng hồ lô, cả người mùi rượu ngút trời. Đây chính là một cái lão sâu rượu. Ngọc Thần sắc mặt kinh biến, nơi này là nơi nào, há có thể cho phép người khác tự tiện xông vào. Hắn vọt thẳng đi qua cả giận nói, tốt ngươi cái tử quỷ, đứng lại cho ta. Ông lão này vẩy vẩy bẩn thỉu tay áo bào, một tay áo cuốn bay Ngọc Thần. Đạo Lăng hai mắt co rút nhanh, nhìn về phía cái này say khướt ông lão. Khi thấy hắn gánh vác ra vàng hồ lô, Đạo Lăng biến sắc. Cái hồ lô này hắn từng ở Tạo Hóa Hải gặp được. Hết chương.